Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392 hơn hẳn thân mụ. Trương Hồng Hoa này há mồm giống như là kia súng máy giống nhau. Thịch thịch thịch hướng ra phía ngoài bắn phá. Sở Từ nghe được nàng lời nói, thiếu chút nữa sặc. Hồng Hoa thầm, ngươi nhi tử nếu là tưởng cưới vợ, chỉ sợ còn phải chờ mấy năm đi. Sở Từ châm chọc nói, đương nhiên, nàng nói nhi tử tự nhiên chỉ chính là Từ gia lão tam. Cái kia mới hơn 10 tuổi Từ Vân Đống, Từ gia ba cái, cũng chỉ có Từ Vân Đống là Trương Hồng Hoa thân sinh tử. Lúc này Trương Hồng Hoa sửng sốt một chút, thực mau phản ứng lại đây Sở Từ ý tứ, vội vàng nói, phi phi phi, nói bậy gì đó đâu, ta nói nhi tử là nhà ta đại nhi tử Vân Liệt, cũng không phải là Vân Đống. Vân Đống mới bao lớn, sao có thể cưới vợ, bất quá muốn ta nói, nhà ta Vân Đống cũng liền vãn sinh mấy năm, bằng không khẳng định so lão đại còn có tiền đồ. Nếu là ở thời cổ, Vân Đống chính là đương phò mã mệnh, bất quá hiện tại sao, tuy rằng không phò mã, có thể so lấy được tức phụ nhi khẳng định không thể so tình tử kém. Các ngươi nói có phải hay không? Này chính mình hài tử, tự nhiên là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Các thôn dân cười gượng hai tiếng, tự nhiên sẽ không thật cảm thấy Từ Vân Đống có thể so sánh Từ Vân Liệt cường. Bất quá cũng không dễ làm mặt đánh Trương Hồng Hoa mặt, cho nên chỉ là đi theo phụ họa vài tiếng mà thôi. Từ Vân Liệt ở thôn dân trong mắt chính là bất đồng. Từ nhỏ cho bọn hắn cảm giác liền không giống nhau. Nhưng Từ Vân Đống, các thôn dân nhìn Trương Hồng Hoa cách đó không xa nam hài tử, nhịn không được nhíu nhíu mày. Đều nói rồng sinh phượng lão thử sinh nhi tử sẽ đào thành động. Lời này thật không sai. Từ gia lão đại lão nhị đều thông minh tuấn tiếu, tuy chính là cái kia nơi khác nữ nhân, tuy rằng đại gia chưa thấy qua, khá vậy biết kia nữ nhân bộ dáng khẳng định không tồi. Hơn nữa khẳng định không phải Trương Hồng Hoa như vậy thô tục tính tình. Mà này Từ gia lão tam Từ Vân Đống, thật chính là điều cá trạch, đều lớn như vậy người, còn làm cho đầy người là bùn, cả ngày cùng mặt khác hài tử pha trộn ở bên nhau, treo đèo lội suối, sờ cá bắt tôm, cả ngày chỉ biết là nháo sự, không cái chính hành. Hơn nữa này Từ lão tam thành tích còn không tốt, lớn lên cùng Trương Hồng Hoa có vài thành giống, đều còn không biết về sau có thể hay không cưới đến tức phụ nhi đâu. Trương Hồng Hoa căn bản là nhìn không thấy này các thôn dân trong mắt khinh bỉ, trong lòng chỉ lo mỹ tư tư. Bất quá Sở Từ vừa nghe nàng nói chính là Từ Vân Liệt, tức khắc liền khó chịu, mày một trọn, quét Dịch Tình liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng, nguyên lai Dịch Tình đồng chí là lão Từ người, ta thật trường kiến thức. Đầu một hồi nhi nhìn thấy có không quá môn con dâu sẽ lấy lòng sau bà. Huống hồ, ta nhưng không nghe lão Từ đề qua ngươi này hào người a. Dịch Tình mặt đỏ lên, muội tử, bá mẫu đem Vân Liệt nuôi lớn, không phải thân mụ hơn hẳn thân mụ. Ngươi như thế nào nói như vậy, ngươi nhìn thấy nàng hơn hẳn thân mụ. Sở Từ chào phúng một tiếng, khóe miệng một câu, cười như không cười nói, có thể hay không so qua thân mụ, người trong thôn trong lòng đều rõ ràng. Hơn nữa lão Từ đích xác cùng ta nói rồi, 2 năm sau đi bộ đội muốn chứng minh chuẩn bị kết hôn. Nhưng này đối tượng cũng không phải là ngươi. Dịch Tình sắc mặt biến đổi, có chút tà ảo não, bên cạnh Nghiêm Cầm vội vàng thế nàng nói, không phải ta biểu tỷ chẳng lẽ sẽ là ngươi, Ta nghe người trong thôn nói, ngươi mới cùng Từ lão nhị hảo quá, là Từ đại ca đệ muội, có cái gì tư cách nhúng tay chuyện của hắn? Nhắc tới đến Từ nhị, Sở Từ mặt tức khắc liền đen. Điểm này việc nhỏ nhi thật là không dứt, nhiều lần đều có người đề. Nguyên bản nàng cũng không đem này đương một chuyện, nhưng hiện tại nói người nhiều, nàng đột nhiên càng muốn cùng Từ đại có cái gì. Tức khắc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Tình lại nói, Từ Vân Liệt người này ta liền phải, hắn là ta nam nhân, ngươi tính cộng hành nào, được hắn coi trọng liền dám cùng ta đoạt. Ngoặc kép, hết chương.